Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 679, cảnh giác với con người. Góc truyện audio.com. Kai, Chris đã chuyển đổi súng kỹ thuật ma thuật Alex sang chế độ bắn tỉa và kiểm tra khoảng cách tối đa. Khoảng cách bắn tỉa không được đề cập trong thông tin của vật phẩm, nên Chris đã sử dụng một mục tiêu để đo thử khoảng cách 87 mét. Tất nhiên, mọi quý ông Hàn Quốc khi nhập ngũ đều sẽ biết được thực tế rằng bạn có thể bắn trúng mục tiêu 200 mét, 300 mét bằng súng trường, nhưng rõ ràng đó là mục tiêu nhỏ. Khi Chris sử dụng chế độ bắn tỉa, thuộc tính chắc chắn bắn trúng có khoảng cách lên đến 87 mét. Nếu như xa hơn khoảng cách đó thì mục tiêu sẽ không thể dễ dàng nhìn thấy và độ chính xác sẽ giảm xuống. Sau đó cửa sổ cảnh báo sẽ hiện lên. Hiệu suất phạm vi đúng là rác rưởi. Phạm vi của chế độ bắn tỉa cho thấy khả năng thu phóng kém của khẩu súng. Chris hoài nghi rằng liệu đây có thể được gọi là một khẩu súng bắn tỉa hay không nữa. Nhưng vẫn có một sự thật không thể bỏ qua. Đó là nền khoa học của Satisfy hiện tại chủ yếu vẫn còn ở thời Trung Cổ. Trong Satisfy, súng không phải là sản phẩm của khoa học công nghệ, mà chúng là sản phẩm của ma thuật kỹ thuật do người lùn phát triển ra. Các ma cũng không biết cách sản xuất ra một lưỡi lê ma thuật cho đến khi ông ta học được nó từ những người lùn. Hơn nữa, chế độ bắn tỉa là một lĩnh vực mà ngay cả những người lùn cũng không thể làm được. Trong Satisfy vốn có kỹ năng, mắt diều hâu, nó giúp người chơi mở rộng tầm nhìn và xác định rõ ràng các mục tiêu ở xa. Tất cả các tay súng bắn tỉa trong Satisfy đều có kỹ năng này. Nói một cách chính xác, đây là thời đại mà khái niệm bắn tỉa thậm chí không tồn tại. Việc Pacma tạo ra được một vũ khí bắn tỉa trong thời đại ngày nay có thể được coi là một sự kiện đáng kinh ngạc. Thế nên việc nó có một khả năng kém cỏi là thật dễ hiểu. Sao cũng được, Yura là một tay súng và chắc cũng có kỹ năng tăng tầm nhìn. Cô ấy sẽ có thể phát huy tối đa khả năng của khẩu súng bắn tỉa này. Cô ấy sẽ có thể bắn tỉa các mục tiêu cách xa vài trăm mét được. Đó là lý do thực sự tại sao Grid không tham lam khẩu súng kỹ thuật ma thuật Alex. Này, kể cả Chu Tước Cung cũng vậy, Grid không thể sử dụng 100 sức mạnh của súng kỹ thuật ma thuật Alex vì cậu ấy không có kỹ năng mắt diều hâu, cần phải tỉnh táo suy nghĩ. Thời gian để nhắm mục tiêu quá lâu và mục tiêu phải nằm trong phạm vi 100 mét để có thể bắn chết được ngay lập tức. Cậu ấy không cần phải tham lam làm gì, đây cũng vốn là vũ khí dành cho kẻ diệt quỷ nữa. Thế nên đưa nó cho Yura thì sẽ có lợi tổng thể cho vương quốc chơi đồ mạnh hơn. Chris không nghi ngờ gì điều đó. Cậu ta cười sảng khoái khi tưởng tượng ra một cô gái xinh đẹp đang nhắm vào kẻ thù bằng một khẩu súng bắn tỉa. Yura trong tưởng tượng trông sao dễ thương và quyến rũ một cách kỳ lạ. 2. Chris đã rũ bỏ trí tưởng tượng của mình. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại khi chạm tay vào một cái cây không thể leo lên được. Mình sẽ chỉ chịu thiệt nếu như thích một ai đó. Sự cố với Ayang là vết thương lòng lớn nhất trong cuộc đời Chris. Chris không còn tin tưởng vào các mối quan hệ trong thế giới thực nữa. Còn những cô gái đã hét tên cậu khi cậu đến nhà hàng Trung Quốc thì sao? Đúng thế, Chris cho rằng lý do những cô gái đó đã hò hét chỉ là vì họ là những fan hâm mộ mà thôi. Đó là lý do duy nhất tại sao phụ nữ đối xử tốt với cậu ta. Làm sao có thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông nổi tiếng và có tiềm năng trở thành một trong những người giàu nhất thế giới lại có độ tự tin thấp như vậy chứ? Nhưng đó là sự thật, vì Chris đã phải nhận một đòn tâm lý quá lớn. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là trong thực tế mà thôi. Còn trong game thì khác. Không sao cả, mình đã có Irene, cậu ta sẽ cô đơn biết bao nếu như không có cô ấy đây. Vì vậy cậu luôn biết ơn người đã dành tình cảm cho mình. Chris nghĩ về đôi mắt ấm áp và nhân hậu của Irene. Tay cậu không ngừng di chuyển trong khi đang suy nghĩ. Cậu ấy dùng kéo cắt tấm vải và dùng chỉ và kim để biến nó thành hình dạng của đồ lót. Stickey rất xấu hổ. một thợ rèn huyền thoại và cũng là vua của một vương quốc lại đang ngồi xuống và làm đồ lót với một vẻ mặt chuyên tâm. Stick cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, Grit không hề để ý đến hình ảnh của mình khi cậu ấy đang tập trung vào công việc của mình. Mình cần phải nâng cao trình độ kỹ năng và may được quần lót cho tất cả binh lính. Sau khi có được phương pháp sản xuất đồ lót trung cấp, đồ lót của Grit đã có được thuộc tính phòng thủ, kể cả khi chúng chỉ có xếp hạng thường, dù phòng thủ chỉ ở mức một con số và rất là thấp. Nhưng có vẫn còn hơn không? Phòng thủ một con số ấy có thể cứu sống 10.000 hoặc thậm chí 20.000 mạng người. Mình không cần phải kiếm nhiều tiền, cứ tiếp tục làm thôi. Mình sẽ là quản lý của một nhà máy sản xuất đồ lót. Grit hiện tại đang tập trung vào việc nâng cao trình độ của kỹ năng sản xuất đồ lót của mình. Kỹ năng giờ mới chỉ ở mức trung cấp và kinh nghiệm của nó vẫn tăng đều đặn dù cho cậu ấy không sản xuất ra các vật phẩm xếp hạng cao. Vì vậy, cậu ấy không sử dụng bất kỳ chất liệu đặc biệt nào cho đồ lót cả. Cậu chỉ sử dụng những vật liệu rẻ tiền nhất mà thôi. Chi phí sản xuất ra đồ lót chưa đến 2 bạc nữa. Tất nhiên, cho dù có là một số tiền nhỏ đi nữa thì lâu dài nó cũng có thể tích lũy thành một con số lớn. Dù chỉ là 2 bạc mỗi cái thì để tạo ra đủ cho 10.000 binh lính thì cũng cần rất nhiều vàng. Hiền Triết Stick đã lo lắng về chuyện này. Sự quan tâm của cậu dành cho những người lính là rất nhiều và rất đáng được ca ngợi. Nhưng đây chẳng phải là một tổn thất đáng kể cho vương quốc sao? Stick hiện đang làm việc cho vương quốc chơi đồ mạnh. Lauer và Rabbit đề nghị anh ta giảng dạy tại học viện và đảm nhiệm cả việc quản lý tài chính. Đó là lý do tại sao anh ta nói về chi tiêu với Grit. Grit cảm thấy biết ơn vì thấy Stick quan tâm. Cậu mỉm cười, không sao đâu, tôi đang dùng tiền của chính mình mà. Hả, vua tự tay tài trợ cho binh lính ư? Stick đã rất ngạc nhiên trước quyết định của Grit, vì những kẻ ở vị trí cao thường sẽ tham lam. Thật hiếm thấy một người không tham lam như Grit. Grit giải thích, nếu tôi làm đồ lót thì những người lính sẽ thích tôi hơn. Rồi nếu tôi tăng thuế sau này thì họ sẽ không phản đối tôi nữa. Đúng không? ... tôi hiểu rồi. Đúng thật, con người đúng là không dễ để nắm bắt. Hiền Triết Stick đã cảm thấy được giác ngộ. Trí tuệ của Hiền Triết Stick hiệu trưởng của học viện chơi đồ mạnh đã tăng thêm 10 điểm. Hiền Triết Stick hiệu trưởng của học viện chơi đồ mạnh đã học được các kỹ năng cảnh giác với con người, và thận trọng. Grit không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Stick cúi đầu với Grit. Cảm ơn cậu, không hiểu vì sao mà Grit cảm thấy hơi khó chịu. Cho dù chơi game PC trên màn hình nhỏ thì cũng vẫn kích thích được các dây thần kinh ngoại vi của con người. Bất cứ ai chơi game trên PC đều sẽ trải qua cảm giác bàn tay cầm chuột của mình đầy mồ hôi. Và sự phấn khích của các trò chơi thực tế ảo còn lớn hơn nhiều vì nó vốn là một trải nghiệm nhập vai tuyệt vời hơn nhiều so với các trò chơi trên PC. Mình luôn cảm thấy rằng sự thoải mái trong cỗ máy Satisfy hạng kim cương của tập đoàn Commit thực sự là tuyệt vời. Mồ hôi đã chảy khắp người Shin Yang-woo sau khi cậu ấy đứng dậy khỏi máy game. Nếu không nhờ khả năng kiểm soát thể trạng của cỗ máy hạng kim cương này thì cậu ấy đã ướt nhẹp mồ hôi như một con chuột chết đuối rồi. Yang-woo đã rất phấn khích sau khi đối đầu với kỵ sĩ tử thần Alex. Yang-woo đang cảm thấy mong đợi cuộc đối đầu với kỵ sĩ tử thần trên hòn đảo thứ 63 và phần thưởng mà cậu ấy sẽ nhận được. Không có sợ hãi gì cả. Cậu ấy hừng hực động lực để chiến thắng mà không cần đến kỹ năng bất tử. Hãy tắm cho sạch nào. Nhưng tình yêu của anh đã trao em tính thế nào? Yang-woo ngâm nga trong khi đi vào phòng tắm, rồi cậu bật tivi gắn trên bức tường đá cẩm thạch của phòng tắm lên. Đương nhiên là nó đã được để cố định ở một kênh tin tức chuyên về Satisfy. Anh có nhớ tin tức một tuần trước về việc có một cuộc nổi dậy ở đế quốc Saharan chứ? Điều đáng ngạc nhiên là không giống như dự đoán của các chuyên gia. Đế quốc giờ vẫn chưa khuất phục được quân nổi dậy. Vị trí điểm nổi loạn trên màn hình tin tức là Lubana, nó trùng khớp với địa điểm mà Lauer đã đề cập. Ở đó à, Chris đang xoa xà phòng lên người thì tay cậu đột ngột phải dừng lại. Đó là vì giọng nói của bình luận viên, có thể cho rằng người được dự đoán là đối thủ của vua bất bại Madre sẽ đóng một vai trò lớn. Vua bất bại Madre, đó là vị anh hùng đã bảo vệ Lubana khỏi đế quốc lúc đế quốc trong thời kỳ hoàng kim của nó và họ đã thể hiện được một khả năng phòng thủ áp đảo, ông ta chưa bao giờ bị đánh bại và được gọi là vua bất bại. Có thể dễ dàng suy ra rằng ông ta là một huyền thoại. Vì vậy, Yang Wu đã chăm chú ngay lập tức, chúng ta nên chú ý đến danh tính của hậu duệ vua bất bại. Đó sẽ là một người chơi hay một NPC đây? Người đó sẽ mang đến làn gió mới nào cho Satisfy đây? Trí tuệ nhân tạo của các NPC thành danh là rất tuyệt vời. Nó còn tốt hơn hầu hết người chơi. Nhưng cho dù hậu duệ vua bất bại là NPC hay người chơi đi nữa thì rõ ràng người đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến lục địa phía Tây trong tương lai. Vì chỉ riêng sự xuất hiện của người đó vào lúc này thôi đã giúp cho vương quốc chơi đồ mạnh và Valhalla thở phào trước áp lực của đế quốc và khiến ảnh hưởng của đế quốc giảm sút rồi. Hậu duệ vua bất bại có khả năng sẽ là một người chơi như mình. Tất nhiên, cũng có khả năng người đó là một NPC. Hiện tại vẫn chưa thể suy đoán về danh tính của người đó được. Dù sao thì điều đó cũng thật tuyệt. Theo Ares thì có một khoảng cách cực lớn giữa các kỵ sĩ một số của đế quốc. Kỵ sĩ số 5 thì ở cấp độ của những người chơi giỏi nhất hiện tại. Vì vậy, kỵ sĩ số 5 thì mạnh hơn Crowl và Grid một chút. Kỵ sĩ số 4 thì mạnh hơn số 5 nhiều lần và kỵ sĩ số 3 thì mạnh hơn số 4 nhiều lần. Và trong số đó, kẻ được coi là mạnh nhất, kỵ sĩ số 1 Mercedes. Grid đã gặp cô gái trẻ này rồi. Đó là người có cái tên khiến Yang Wu liên tưởng đến một chiếc xe hơi sang trọng của nước ngoài. Và cậu đã cảm thấy một điều bằng trực giác của mình. Rằng cô ấy là một bức tường cậu chưa thể vượt qua được. Đội quân do cô lãnh đạo đã tiêu diệt được đội quân Ares. Thế mà giờ họ đang bị đánh bại bởi hậu duệ vua bất bại. Có khi đó là một NPC rồi. Vì nếu hậu duệ vua bất bại là một người chơi thì người đó sẽ chưa thể đủ khả năng để chống lại đế quốc. Và nếu là một người chơi thì vốn sẽ có cấp độ rất thấp. Nếu anh ta mới trở thành một huyền thoại thì... Mà không, chờ đã, mới trở thành một huyền thoại ư, không có lý do gì để nghĩ như vậy hết. Yang Wu nổi da gà, vì mất tận vài tháng thì việc Yang Wu và Crowl trở thành huyền thoại mới được mọi người biết đến. Và việc đó cũng là do hoàn cảnh không thể tránh khỏi nữa. Yang Wu đã bộc lộ danh tính của mình trong khi đột kích các giáo đồ Yatan và Crowl đã bộc lộ rằng anh là một huyền thoại khi đột kích đại quỷ. Người chơi cấp thấp sẽ không thể ngăn cản quân đội hoàng gia rồi nhỉ. Thế nên nếu hậu duệ vua bất bại là một người chơi thì có thể người đó đã đạt được danh hiệu huyền thoại từ rất lâu trước đây rồi. Giả U, chấm, Yang Wu đứng dưới vòi hoa sen. Cậu ấy mỉm cười khi ngắm nhìn những dòng nước chảy dài trên người mình. Dù cho là NPC hay người chơi thì mình cũng chơi hết. Đúng thế, cậu không có chỗ để chủ quan ở đây. Satisfy khiến mọi người liên tục bị kích thích và tràn đầy sức sống. Yang Wu vừa cảm thấy lo lắng nhưng cũng lại rất vui. Cảm xúc phức tạp của cậu ấy bùng cháy. Cậu ấy sẽ sớm đến hòn đảo thứ 63 cách chương.